Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 223, Quách Phong. Sai trí nghĩa, đối với Cao Câu Ly cùng Đông Tây đột quyết Hán Quốc chiến tranh cái kia là chuyện sau này. Tất nhiên các ngươi đã tới, vừa vặn ta cũng có vài thứ đưa cho các ngươi. Các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ ở, Vương Sung. Nói, tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong bỗng nhiên đứng lên. Sau đó nhanh chân hướng tới gian phòng sau đi đến. Công tử đây là đang làm cái gì? Một đám người đều nghiêng đầu lại. Điều tra thức nhìn phía một bên Triệu Kính Điển. Tối hôm qua mọi người liền nhìn ra rồi. Triệu Kính Điển cùng Vương Sung quan hệ gần vô cùng. Nếu có chuyện gì, phòng trừng cũng chỉ có hắn mới biết. Triệu Kính Điển lắc đầu một cái, tương tự nghi hoặc không thôi. Hắn mặc dù là vương gia tùy tùng, nhưng Vương Sung cử động liền ngay cả hắn cũng không biết. Vương Sung ở bên trong múa bút chải mực, tiêu tốn thì gian không nhỏ. Chậm rãi, mọi người cũng dần dần nhìn ra rồi. Vương Sung đây là đang viết gì đồ vật? Tốt, đây là ta đưa cho các ngươi đồ vật. Không có đóng buộc chỉ... Một người một bản, các ngươi cầm xem đi. Khoảng chừng hơn một phút về sau, Vương Sung rốt cục cũng viết xong, cầm mấy sấp đồ vật đi tới, nhân thủ một sấp phát tới. Đây là công pháp, mọi người vừa mới bắt đầu còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chờ nhìn thấy nội dung phía trên, từng cái nhất thời khó nén kích động. Vương Sung đưa cho bọn họ lại là từng quyển công pháp bí sách. Đây là ta căn cứ các ngươi người đặc sắc chọn. Các ngươi cầm ngắm nghía cẩn thận đi. Vương Sung gật gật đầu. Lạnh nhạt nói, tối hôm qua dạ tập, đột kích ban đêm, nhắc nhở Vương Sung, để Vương Sung cũng cảm thấy thực lực cá nhân không thể ra sức. Bao quát Triệu Kính Điển, Trang Chính Bình bọn họ. Tại loại này trong tập kích có thể sống sót coi như là không tệ. Những thứ đồ này Vương Sung nguyên bản chuẩn bị chờ sau một khoảng thời gian. Lại giao cho bọn họ, như vậy cũng sẽ tự nhiên một ít. Bất quá bây giờ, không cần phải thế, mấy người đã đến rất nhanh. Vương Sung cũng không thời gian chuẩn bị, vì lẽ đó cũng là lâm thời dùng nơi này giấy cùng bút viết đi ra. Công tử... Ngay cả chúng ta cũng có phần sao? Hứa Kỳ, Đỉnh Cao, Nhiếp Nham nâng trong tay cái kia sấp giấy. Một mặt không thể tin được. Vương Sung xuất thân cao hơn bọn họ nhiều. Lấy ra đồ vật khẳng định không là phàm phẩm. Cái này đừng mơ tới nữa. Mọi người kinh ngạc chính là. Bọn họ cùng Vương Sung mới bất quá mới vừa quen. Vương Sung lại cũng có đồ vật đưa cho bọn họ. Dù sao. Bọn họ cùng Triệu Kính Điển, Trang Chính Bình bọn họ không giống. Người sau rõ ràng nhận thức Vương Sung thời gian càng dài một ít. Vương Sung gật gật đầu. Có thể ở tối hôm qua dưới tình huống này, không chỉ tự thân tiếp tục sinh sống, vẫn có thể trợ giúp người khác. Hứa Kỳ, Đỉnh Cao, Nhiếp Nham thực lực của bản thân cùng năng lực đã không cần hoài nghi. Trên thực tế, mấy vị này chính là tương lai từ Côn Ngô trại huấn luyện đi ra đại đường tướng tinh một trong. Hứa Kỳ năng lực hay là chưa chắc có Tô Hàn Sơn xuất sắc như vậy. Nhưng hắn thống binh ngự hạ chi đạo tuyệt đối bất phàm. Điểm này, tối hôm qua Vương Sung liền cảm giác được. Mà tương lai Đỉnh Cao cùng Nhiếp Nham cũng tuyệt đối là chiến trường trên hãn tướng. Ở đối với Ô Tư Tàng trong chiến đấu. Chính là hai vị này bình định cục diện, một cái là thủ thành chi tướng, một cái là tiến công chi tướng. Tương lai hai người này là tiêu cùng mạnh song hùng. Bất quá bây giờ, ngoại trừ Vương Sung, một người cũng không biết, liền ngay cả chính bọn hắn cũng là tỉnh tỉnh mê mê. Tương lai Đỉnh Cao cùng Nhiếp Nham hay là không cần sự giúp đỡ của chính mình. Thế nhưng hiện tại hai người... Hiển nhiên còn non nớt cực điểm, còn lâu mới có được tương lai như vậy thành thục. Đa tạ công tử, ba người vui mừng, trong lòng đều đối với Vương Sung cảm kích cực kỳ. Vương Sung chỉ là gật gù. Hắn truyền cho bọn họ đều là căn cứ bọn họ tự thân đặc điểm, chọn lựa hậu thế đồng loại bên trong lợi hại nhất tuyệt học. Những này tuyệt học đều so với bọn họ bản thân có thể học được lợi hại nhiều lắm. Đồng thời cũng có thể giúp bọn họ đặt xuống càng vững chắc căn cơ. Từ vài phương diện khác, này đã vượt qua bọn họ tự thân quỹ tích. Tương lai, bọn họ đem sẽ đạt tới thành tựu ra sao? Liền ngay cả Vương Sung đều không thể phòng chừng. Tương lai đã thay đổi, Vương Sung cũng đang thay đổi tương lai. Hy vọng tạ từ hai tay của chính mình, khiến cái này đế quốc tương lai tướng tinh trở nên càng thêm mạnh mẽ. Thành vì đế quốc định quốc chi chủ, Triệu Kính Điển, Trang Chính Bình, Trì Vi Tư, Hứa Kỳ, Nhiếp Nham, đỉnh cao mỗi một người đều thỏa mãn rời đi, mà Trần Bất Nhượng là đi ở sau cùng. Đa tạ công tử, sáu người vừa rời đi. Trần Bất Nhượng liền cúi người rất cung kính làm một đại lễ. Trần Bất Nhượng cùng mấy người khác không giống. Hắn là thợ săn trong núi xuất thân. Vương Sung cho hắn cánh cửa kia tài bắn cung. Trần Bất Nhượng vừa nhìn liền biết. Đây là một môn cực kỳ lợi hại cung pháp. Nói riêng về cấp bậc, e sợ vượt xa khỏi Vương Sung cho sáu người khác. Thậm chí vượt rất xa nguyên khí cảnh cùng chân võ cảnh. Thậm chí đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Điểm này, Trần Bất Nhượng vẫn là cực kỳ biết hàng. Ha ha, Trần Bất Nhượng, ngươi không cần cảm ơn ta. Ta truyền cho ngươi cái môn này tài bắn cung cũng không phải là không có nguyên nhân. Vương Sung nói, ô, Trần Bất Nhượng một mặt kinh ngạc, lập tức rõ ràng cái gì. Trầm giọng nói, công tử sau đó nếu có cái gì sai khiến, xin cứ việc phân phó. Ha ha, ngươi nghĩ sai, ta đối với ngươi không có cái gì sai khiến, ngươi chỉ phải học tập thật giỏi ta đưa cho ngươi môn tuyệt học này. Đề cao mình là có thể, đế quốc, tương lai sẽ có nhu cầu chỗ của ngươi. Vương Sung mỉm cười nói, Vương Sung đối với Trần Bất Nhượng đúng là nhìn với con mắt khác. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Bất Nhượng thiên phú dị bẩm. Một hai cái lỗ tai lại có thể nghe ra mấy dặm ở ngoài dây cung chấn động. Hơn nữa dựa vào âm thanh liền có thể phán đoán ra vị trí của đối phương. Thiên phú như thế là Trần Bất Nhượng phần độc nhất. Chỉ dựa vào điểm này, Trần Bất Nhượng liền có tư cách trở thành tương lai thần tiễn thủ chi vương. Vương Sung bên người trong bảy người, chỉ có Trần Bất Nhượng mới có thiên phú như thế. Cái này cũng là Vương Sung đối với Trần Bất Nhượng mang nhiều kỳ vọng nguyên nhân. Thần tiễn thủ một khi hình thành quy mô là cực kỳ đáng sợ. Điểm này tin tưởng tối hôm qua tất cả mọi người thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, người trước tiên đem môn tuyệt học này học được. Mặt sau ta còn có mấy thứ đồ giao cho ngươi. Vương Sung cười nói, đa tạ công tử. Trần Bất Nhượng tuy rằng trong lòng kinh ngạc, cảm thấy Vương Sung nói chuyện cao thâm khó dò, nhưng cũng rõ ràng Vương Sung đúng là thật tâm thật ý suy nghĩ muốn trợ giúp chính mình. Hơn nữa, cùng mình tiếp xúc cái khác con cháu thế gia so với. Trước mắt vị này Vương công tử đúng là rất không giống nhau. Trần Bất Nhượng cầm Vương Sung cho hắn tài bắn cung, rất nhanh cáo từ rời đi. Bất quá Vương Sung trong phòng phỏng vấn cũng không có liền như vậy kết thúc. Vương công tử, hữu lễ, ngay ở Trần Bất Nhượng sau khi rời đi không lâu, hai đạo khí chất bất phàm bóng người khoan bào đại tụ. Áo gấm, từ bên ngoài dắt tay nhau đi vào. Trang Chính Bình, Trì Vi Tư cũng là con cháu thế gia, nhưng là cùng trước mắt hai vị này so với, rõ ràng vẫn là chênh lệch một đoạn. Nguyên nhân rất đơn giản, trên người hai người này có loại Trang Chính Bình cùng Trì Vi Tư không có quý khí cùng quyền thế. Mùi vị, đây mới thực là Vương công tử đệ. Hai vị, mời đến đi. Vương Sung cười nhạt, từ trên mặt đất đứng lên, đáp lễ lại, lần thứ nhất gặp mặt. Quấy rầy, tại hạ Quách Phong, dẫn đầu một tên tử kim quan thiếu niên giới thiệu xong chính mình. sau đó một chỉ bên cạnh một người khác thiếu niên. Vị này chính là Sài Chí Nghĩa. Bởi vì ngửa mộ công tử cao thượng, vì lẽ đó không mời mà tới, mong rằng công tử chớ trách. Hai người nói chuyện tự nhiên hào phóng, hành vi cử chỉ cực kỳ khéo léo, vừa nhìn liền bị quá cực tốt lễ nghi huấn luyện, cùng bình thường thế gia phiệt tuyệt nhiên không giống. Hai vị khách khí, Vương Sung nói, biểu hiện cũng khá là tôn trọng. Trước mắt hai người này, Vương Sung đều rất xa lạ, trước đây cũng chưa có tiếp xúc qua. Bất quá, hai người trên y phục gia huy, Vương Sung nhưng không có chút nào xa lạ. Một vị là Quách Quốc Công, một vị là Định Quốc Công. Hơn nữa cùng đại đường cái khác quốc công không giống. Quách gia cùng Sài gia là đại đường chân chính mở quốc công. Gia tộc lịch sử thậm chí có thể truy tố đến đại đường khai quốc trước. Là chân chính hết sức quan trọng. Liên quan với những gia tộc này, còn có một cái từ hình dung cực kỳ chuẩn xác. Cùng nước cùng tồn, chỉ cần đại đường tồn tại một ngày, những gia tộc này là có thể cùng đại đường đồng thời vĩnh viễn phồn hoa hưng thịnh xuống. Ở đại đường, những người này là chân chính lâu năm thế gia. Mặc dù có đoạn thời gian, người trong tộc mới điêu tàn, nhưng vẫn như cũ sẽ tải triều chính. Quân giới ủng có bất phàm thế lực. Mời ngồi, Vương Sung chỉ vào bên cạnh nói. Đối với Quách Phong cùng Củi Chí Phàm xuất hiện, Vương Sung không có chút nào bất ngờ. Sớm từ biết rất nhiều con cháu thế gia đi tới Côn Ngô trại huấn luyện thời điểm lên, Vương Sung cũng đã biết có không ít người là vì mình mà đến. Vào lúc này xuất hiện không có chút nào bất ngờ. Vương huynh tài cao, ta cùng Sài huynh sớm đã có khúc mắc nạp. Tối hôm qua dạ tập, đột kích ban đêm, kỳ thực ở Thanh Long Phong thời điểm, chúng ta liền đã thấy Vương huynh. Chỉ có điều, nhìn Vương huynh cùng Doãn Hầu trò chuyện chính hoan, vì lẽ đó liền không có quấy rầy. Quách Phong nghiêm mặt nói, nghe được như thế đàng hoàng trịnh trọng mà nói, Vương Sung trong lòng kém chút bật cười. Hắn nơi nào cùng Doãn Hầu trò chuyện chính hoan, đương thời tất cả mọi người ở nơi đó chuyển thi thể, thanh lý ngọn núi, căn bản là không có nói vài lời. Quách Phong mấy câu này hoàn toàn là mở mắt nói mò. Đã sớm nghe nói Doãn Hầu ở kinh sư Vương công tử đệ bên trong là cái gieo vả. Người người nghe tên đã sợ mất mật, người gặp người sợ, xem ra một chút cũng không giả. Quách gia cùng Sài gia cũng là mấy trăm năm già thế gia, lại cũng như thế kiêng kỵ Doãn Hầu. Vương Sung trong lòng cười thầm, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, có thể cùng nhị tỷ Vương Chu Nhan hỗn cùng nhau đều không phải là người hiền lành. Chỗ bất đồng ở chỗ, nhị tỷ ở nhà luôn gieo vạ chính mình, mà Doãn Hầu xem ra ở đằng kia quần Vương công tử đệ bên trong gieo vạ một đám lớn. Ha ha, Quách huynh nói giỡn, Doãn Hầu là anh thư, nữ trung hào kiệt, ta nơi nào có thể cùng với nàng đánh đồng với nhau. Vương Sung nói, ý tứ, này một vị, ta cũng sợ a. Cái này, nguyên lai Vương công tử cũng giống như chúng ta. Nghe được Vương Sung nói như vậy, Quách Phong cùng Sài Chí Nghĩa biểu hiện buông lỏng, cảm giác cùng Vương Sung, đồng bệnh tương liên. Nhìn Vương Sung ánh mắt lập tức trở nên gần gũi hơn khá nhiều. Đặc biệt Sài Chí Nghĩa, ánh mắt nóng bỏng, hoàn toàn liền là một bộ người trong đồng đạo dáng vẻ. Không khí trong phòng nhất thời hòa hợp không ít, cũng không giống trước nghiêm túc như vậy. Câu nệ, đúng rồi, lần thứ nhất gặp mặt, đây là chúng ta một chút tâm ý, mong rằng Vương huynh vui lòng nhận. Quách Phong cùng Sài Chí Nghĩa từng người lấy ra một cái giấy thép vàng hộp, đẩy tới. Đây là 300 năm hỏa hầu người Cao Ly tham gia. Đối với tăng cường nguyên khí rất có trợ giúp. Vương huynh cầm làm thuốc, vẫn là nấu chín, đối với công lực tăng trưởng rất có ích lợi. Cao Câu Ly tuy rằng tài nguyên nghèo túng sống lưng, luyện đan sĩ còn lâu mới có được trung thổ phát đạt như vậy. nhiều như vậy, thế nhưng có một thứ nhưng là Cao Câu Ly đứng đầu thiên hạ. Cái kia chính là người Cao Ly tham gia, lại như thiên trúc nhận được Hyderabad khoáng thạch như thế. Cao Câu Ly được trời cao chăm sóc, tương tự nhận được thiên hạ người tốt nhất tham gia. Nơi đó sinh trưởng nhân sâm, là võ giả tăng trưởng thực lực cao nhất đồ bổ. Vì lẽ đó, Cao Câu Ly mặc dù không có cái gì luyện đan sĩ, hơn nữa tài nguyên cũng không sánh được trung thổ, nhưng liền nương tựa theo những nhân sâm này, đã đản sinh ra đại lượng cao thủ. Thậm chí dựa vào cái này, ẩn ẩn ở Liêu Đông cùng triều đình địa vị ngang nhau. Mặc dù là đại đường, cũng rất khó dễ dàng công kích. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.